Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 593, trở thành nuôi dưỡng hổ. 3, 3, 3, bị U Linh chui vào thể nội, màu đen cự thú thân thể đầu tiên là một trận, tiếp tục cuồng bạo lên, nó điên cuồng co rút lấy xúc tu, bắn ra đạo đạo chùm sáng màu đen. Tại xúc tu rút kích phía dưới, mặt đất xuất hiện một đạo lại nói to lớn vết rách. Tại trong buổi tối, liền tựa như là địa ngục thâm uyên lối vào. Tại chùm sáng màu đen phía dưới, từng mảng lớn cây cối tựa như trong chớp mắt bị xóa đi vết tích biến mất. Nơi xa sơn phong liên tiếp bị động mặc, cuối cùng toàn bộ đổ sụp xuống dưới. Một cái ma quang cấp phát cuồng, tạo thành phá hư là kinh khủng. Đây là tận thế cảnh tượng, sơn băng địa liệt, chung quanh vài dặm phạm vi bên trong đều tại tác động đến phạm vi. Chung quanh vài dặm phạm vi bên trong không kịp chạy trốn sinh vật đại lượng tử vong. Sống vô luận ngày hôm đó hành động vật vẫn là giả hành động vật, đều hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn. Gray cũng không thể nhàn nhã ở một bên quan chiến. Thân thể hợp kim hóa mặc vào màu đen chiến trang, bay đến trên bầu trời, tránh né lấy ngẫu nhiên tác động đến công kích. Màu đen cự thú sở dĩ sẽ như thế cuồng bạo, hiển nhiên là bởi vì U Linh phụ thân sau, ngay tại đối này linh hồn kéo dài tạo thành tổn thương, để nó cảm thấy đến từ linh hồn đau khổ cùng tử vong uy hiếp. Chính là loại thống khổ này cùng tử vong uy hiếp để nó trở nên cuồng bạo. U Linh năng lực quả nhiên là không phải ngọn lửa lôi điện loại huyết thú lại hoặc là sinh vật khác. Tinh, một khi bị U Linh phụ thân, cái này huyết thú lại hoặc là sinh vật đem không có biện pháp. Trừ phi bị phụ thân sinh vật linh hồn cực độ cường hoành. Cường hoành đến U Linh linh hồn xâm nhập vô hiệu. Tất nhiên, nếu như lúc này bị phụ thân chính là một vị ma quang chiến sĩ lời nói, đối phương là có thời gian theo không gian của mình vật phẩm bên trong lấy ra lôi điện lại hoặc là ngọn lửa năng lực ma lực vũ khí, chỉ cần đem lôi điện lại hoặc là ngọn lửa thi triển tại trên người mình, liền có thể đối U Linh tạo thành tổn thương đem U Linh khu trục. Như vậy mặc dù sẽ bị thương, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị U Linh giết chết. Đây cũng là lần trước Gray không có đối thứ 5 thế lực ma quang vận dụng U Linh nguyên nhân. Chẳng những giết không chết đối phương, hơn nữa còn khả năng làm U Linh bị giết chết. Cái này thật sự là không đáng. Một cái ma quang cấp U Linh là 10 phần khan hiếm. Chí ít ở cái thế giới này là như thế. Ầm ầm. Động tĩnh khổng lồ kéo dài đến hơn mười mấy phút, màu đen cự thú giãy giụa dần dần trở nên vô lực. To lớn xúc tu sụi lơ xuống dưới, liền tựa như là một bãi bùn nhão, nằm tại vết thương chồng chất mặt đất, đủ để đem mấy chục người nuốt vào giữ tợn miệng lớn đóng mở. Lại cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại như là cần nước cá, miệng lớn khô khốc đóng mở. Kiệt lực muốn thu hoạch được dưỡng khí, lại là mấy phút đi qua, màu đen cự thú triệt để dừng lại giãy giụa, liền trương cùng miệng lớn đều ngừng lại. Gray rơi xuống từ trên không, đáp xuống màu đen cự thú thân thể bên cạnh. Dưới ánh trăng, màu đen cự thú thân thể ngay tại như sương khói chậm rãi tiêu tán. Hiển nhiên màu đen cự thú đã tử vong, chết. Gray có chút thở phào nhẹ nhõm, ban ngày ấy chưa thể đủ giết chết màu đen cự thú. Trong lòng của hắn quả thực thập phần lo lắng U Linh cũng không thể giết chết màu đen cự thú. Lại hoặc là đối phương năng lực có thể khắc chế U Linh. Như vậy, chính là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn, mặc dù thứ 5 thế lực là có giết chết màu đen cự thú thực lực. Nhưng Gray dám khẳng định thứ 5 thế lực tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Dù sao đối với đối phương tới nói thế giới này chỉ là một cái lâm thời điểm dừng chân. Rất nhanh liền sẽ rời đi. Căn bản sẽ không quan tâm thế giới này chết sống. Cũng may loại sự tình này cũng không có xảy ra. U Linh hoàn mỹ khắc chế màu đen cự thú, giết chết màu đen cự thú. Trọn vẹn nửa giờ, màu đen cự thú thân thể khổng lồ kia mới hoàn toàn biến mất. Mà Gray trong tay cũng nhiều một cái, mỗi cái mặt đều là chính bên cạnh hình tinh thể màu đen. Thể tích là Gray ban đầu nhận được tinh thể màu đen chừng gấp 2. Hiển nhiên Gray trước đó suy đoán là đối. Loại này màu đen cự thú thực lực càng mạnh, giết chết sau đạt được màu đen tinh hạch liền sẽ càng lớn. Đủ khả năng sử dụng thời gian liền sẽ càng dài. Loại này màu đen cự thú tuyệt không phải thế giới này sinh vật. Đem màu đen tinh hạch thu hồi, Gray trong lòng 10 phần khẳng định. Loại này màu đen cự thú tuyệt đối không thuộc về thế giới này. Nếu là có, lấy đối phương tốc độ phát triển, thế giới này đã sớm hủy diệt, là đánh vỡ thế giới bình chướng đi vào sao? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lấy ma quang cấp màu đen cự thú thực lực, là có đánh vỡ thế giới bình chướng đi vào thế giới này năng lực. Mà cái khác màu đen cự thú chỉ sợ là đi theo này một cái ma quang cấp màu đen cự thú đi vào. Nhưng có một chút khiến Gray không nghĩ ra. Dù là đối phương đánh vỡ thế giới bình chướng đi vào thế giới này, đối phương cũng hẳn là xuất hiện ở thế giới bên cạnh, mà cũng không phải là ở vào thế giới trung bộ khu vực dạ sắc xâm lâm bên trong. Không phải là, ngẩng đầu nhìn một cái trên trời tử nguyệt, Gray trong lòng có suy đoán. Lấy suy đoán của hắn, thế giới bình chướng hình dạng hẳn là một loại hình bán cầu. Không chỉ có là thế giới bên cạnh, cho dù lúc này trên đầu của hắn bầu trời, cũng hẳn là có thế giới bình chướng. Chỉ là độ cao quá cao, cho dù là vương cấp cường giả cũng phi hành không đến cao như vậy độ. Cho nên mới không gặp được. Cùng nói nó thế giới tương liên vị trí cũng hứa cũng không nhất định sẽ xuất hiện ở thế giới bên cạnh, cũng có thể xuất hiện lên đỉnh đầu nào đó một chỗ thế giới bình chướng vị trí. Cũng không nhất định liền thế giới khác. Rush trong mắt có duệ quang, màu đen cự thú năng lực trong đó một loại liền không có cánh cũng có thể phi hành. Rush rất khẳng định, loại này phương thức phi hành cũng không cần mượn nhờ không khí. Này không khỏi làm hắn sinh ra một loại ý nghĩ, loại này màu đen cự thú có thể hay không tới từ vũ trụ tinh không? Đối phương phương thức phi hành, cho dù là ở vào vô không khí vũ trụ tinh không bên trong, cũng hẳn là có được di động năng lực. Như vậy có hay không như vậy một loại khả năng, vũ trụ tinh không là có sinh mệnh, chỉ là vũ trụ tinh không sinh mệnh thân thể cấu tạo cùng những sinh vật khác cũng không giống nhau. Liền tựa như màu đen cự thú như vậy, đặc biệt thân thể cấu tạo, để bọn chúng tại trong vũ trụ sao trời có được di động cùng sinh tồn năng lực, để bọn chúng có thể tại vũ trụ mịt mờ tinh không ở trong ngao du. Không biết mặt khác bốn cái màu đen cự thú thế nào, có hay không bị kinh hãi đi. Không có quá nhiều dừng lại, Gray trong đêm xuất phát đi đến ban đầu phát hiện màu đen cự thú khu vực. Trước đó ở nơi đó cùng ma quang cấp màu đen cự thú đại chiến, hắn có một ít lo lắng mặt khác màu đen cự thú có thể hay không bởi vì kinh sợ mà chạy trốn đến địa phương khác. Mặc dù những này màu đen cự thú còn không có trưởng thành đến hắn không cách nào ứng đối tình trạng, nhưng nếu là thời gian dài tìm không thấy, lấy đối phương tốc độ phát triển, sớm muộn cũng sẽ trở thành họa lớn. Hơn một giờ sau, Gray đã tới ban đầu phát hiện màu đen cự thú khu vực. Cũng một chỗ lại một chỗ dò xét khi trước phát hiện kia bốn cái màu đen cự thú vị trí. Theo dò xét, trên mặt hắn trở nên nghiêm túc. Quả nhiên đã không có ở đây. Bốn cái màu đen cự thú đã không có tại vị trí cũ. Phiến khu vực này đã không có màu đen cự thú. Xem ra nhất định phải triệu tập một ít nhân thủ đến đây. Bốn cái thậm chí khả năng cũng không chỉ bốn cái màu đen cự thú đã phân tán ra đến. Không biết đi đến địa phương nào, lấy một mình hắn lời nói, muốn đem những này màu đen cự thú tìm ra khẳng định sẽ mệt đến ngất ngư. Hơn nữa còn khả năng bỏ qua, cho nên nhất định phải triệu tập một nhóm người tới hỗ trợ tìm kiếm. Tại hiện trường lưu lại truyền tống đánh dấu, Great truyền tống quay trở về Fergus tòa thành, sau đó lại đi đến nguyên liệt diễm chi nha ba chỗ cứ điểm. Nahuth gia tộc đem sở hữu hoang cấp chiến lực đều khẩn cấp triệu tập. Không phải hắn không nghĩ triệu tập càng nhiều nhân thủ, thật sự là dạ sắc xâm lâm chỗ sâu quá mức nguy hiểm. Không có hoang cấp thực lực rất khó có thể tại dạng này trong rừng rậm tự vệ. Đến lúc đó đừng nói tìm tòi, liền tự vệ cũng thành vấn đề. Đây là một loại không có chân chiều dài xúc tu màu đen cự thú. Bọn chúng xuất hiện địa phương đồng dạng sẽ nương theo có biến đen cây cối. Tìm được bọn chúng liên lạc ta, nhưng không muốn kinh động bọn chúng. Gray hướng đứng ở trước mặt mình một vị vương cấp 6 vị. Hoang cấp phân phó, trong bất chi bất giác, hắn có thế lực đã không nhỏ. Trước mắt 7 người này tạo thành thế lực, xa so với bất kỳ một cái nào công tước gia tộc càng thêm cường đại. Đáng tiếc đây đã là trước mắt hắn có thể khống chế thế lực cực hạn. Phục sinh năng lực danh ngạch đã hoàn toàn chiếm hết. Hắn đã để người đang tìm kiếm có được U Linh năng lực vương cấp huyết thú U Linh Vương Hồ cùng có. Được khống thi năng lực vương cấp huyết thú Âm U Vương Viên. Đáng tiếc cũng không có tìm được. Cũng không biết thế giới này đến tột cùng còn có hay không loại này huyết thú. Mấy ngày sau, sở hữu bởi vì kinh sợ len lỏi đến địa phương khác màu đen cự thú đều bị từng cái tìm được. Hơn nữa bị tìm được màu đen cự thú không phải đoán trước ở trong 4 cái mà là 5 con. Hiển nhiên có một cái màu đen cự thú Gray cũng không có phát hiện. Kém một chút liền bỏ qua, chờ đột phá ma quang liền chém giết. Ẩn vào một cái cây rậm rạp chạc cây bên trong. Gray nhìn qua thân cao đã đạt đến 18 mét hư hư thực thực 3 lần lột xác vương cấp chiến lực. Màu đen cự thú, âm thầm tự nói, U Linh năng lực có thể hoàn mỹ khắc chế màu đen cự thú. Cho dù là ma quang cấp màu đen cự thú cũng có được chém giết năng lực. Cho nên nó quyết định bỏ mặc màu đen cự thú trưởng thành đến ma quang cấp. Chờ thực lực đạt tới ma quang cấp sau lại chém giết. Như vậy đem thu hoạch được càng lớn màu đen tinh hạch. Tất nhiên ma quang cấp đã là hắn có thể bỏ mặc cực hạn. Nếu là tùy ý tiếp tục trưởng thành, rất có thể liền sẽ vượt qua khống chế. Ta đây coi là không tính là trở thành nuôi dưỡng hộ. Mỗi một cái màu đen cự thú chỗ đều thị sát một lần. Gray có một loại trở thành nuôi dưỡng hộ cảm giác. Giống vương thất chính là từ một chút đại quý tộc gia tộc. Đều có chính mình nuôi dưỡng sản nghiệp. Bọn họ sẽ nuôi dưỡng một chút sinh sôi tốc độ tương đối nhanh huyết thú cung cấp thịt để ăn. Làm sản nghiệp của mình. Gray cũng giống như thế. Chỉ là hắn nuôi thực chính là thực lực thấp nhất đều đạt đến vương cấp. Cực kỳ nguy hiểm màu đen cự thú. Là đại bộ phận thế lực nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Loại này màu đen cự thú đối nhau trạng thái phá hư rất lớn. Vốn nên là phát hiện liền lập tức chém giết. Bất quá bây giờ ở vào thời kỳ phi thường. Hắn nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng lên thực lực ứng đối thứ 5 thế lực. Cũng chỉ có thể thời kỳ phi thường xử lý. Cũng không có tại dạ sắc xâm lâm ở trong lưu lại. Gray lưu lại 5 người phụ trách giám thị 5 con màu đen cự thú. Mang theo những người khác quay trở về Fergus tòa thành. Sau này chỉ cần chờ đợi màu đen cự thú trưởng thành đến ma quang cấp sau ra tay chém giết là xong. Thời gian khác, hắn cũng sẽ không lưu tại dạ sắc xâm lâm. Có người chuyên trông coi cũng tùy thời có thể hướng hắn báo cáo. Hắn cũng không lo lắng những này màu đen cự thú sẽ trưởng thành đến thoát ly khống chế. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.